Chiến thần Phong Vân, chương 536. Góc truyện audio.com. Diệp Huyền Tần cười đầy thâm ý nói: "Xem vẻ mặt của em chắc là biết đáp án rồi." Từ Lam Khiết giật mình: "Thật sự như em nghĩ à, Diệp Huyền Tần? Trước nói cho anh nghe xem em nghĩ thế nào." Từ Lam Khiết nói: "Trước kia anh đã điều tra được Trần Hạ Lan vì muốn hãm hại chúng ta mà hạ methamphetamine với chúng ta. Chính là Hồ Thanh Sơn của dược phẩm Lỗ Kháng sản xuất. Lẽ nào dược phẩm Lỗ Kháng không chỉ sản xuất một lượng nhỏ methamphetamine, mà có một dây chuyền công nghiệp sản xuất và bán hàng hoàn hảo? Nếu là như vậy, bọn họ nhất định sẽ không để tập đoàn Diệp Linh tiếp quản. Ngược lại nếu như dây chuyền công nghiệp này bại lộ, bọn họ đều sẽ chết." Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng vuốt mũi Từ Lam Khiết một cái. "Thông minh, cho nên, chúng ta nhất định phải có được dược phẩm Lỗ Kháng, nhổ tận gốc khối u ác tính này." Từ Lam Khiết che mũi, đau đến ức nước mắt. "Cái tên đầu gỗ này, đã nói bao nhiêu lần là phải nhẹ tay một chút rồi. Mũi em đau muốn chết đây này." Diệp Huyền Tần áy náy nói: "Lần sau sẽ không, lần sau sẽ không như vậy nữa." Từ Lam Khiết: "Anh còn muốn có lần sau à, em sẽ bóp chết anh đấy." Diệp Huyền Tần la lên: "Mưu sát chồng à?" Tần Cao đứng bên cạnh nhìn đôi tình nhân cãi nhau ầm ĩ, vẻ mặt hâm mộ cực kỳ. "Ông chủ Tần quả nhiên là người đàn ông hoàn hảo, có thể một tay chống đỡ trời, nhưng lại lui về triền miên với vợ. Mình nhất định phải lấy ông chủ Diệp làm gương, cho dù bằng 1/10 anh cũng được." Phát hiện ra sự tồn tại của Tần Cao, Từ Lam Khiết lập tức đỏ bừng mặt, tránh xa Diệp Huyền Tần. Có điều Diệp Huyền Tần đã bá đạo ôm cô vào trong lòng, vẫy tay với Tần Cao. "Tần Cao, tới đây." Tần Cao vội vàng chạy tới. "Anh Tần, chuyện anh bảo tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Đây là video, mời anh xem." Diệp Huyền Tần xem video một lượt, cười mỉa mai liên tục. "Quả nhiên lại là giám đốc Tào. Xem ra lần trước ông ta bị đánh vẫn quá nhẹ." Tần Cao hỏi: "Anh Tần, có cần tôi công bố video ra ngoài, để giám đốc Tào bị mang tiếng xấu không?" Diệp Huyền Tần trả lời: "Tạm thời không cần, để dư luận lại dấy lên một hồi." Tối lại nói, Từ Lam Khiết liếc mặt nhìn Diệp Huyền Tần. "Tinh tướng, Diệp Huyền Tần." Khụ khụ, trên thực tế, chưa tới tối, Diệp Huyền Tần đã nhận được 4-5 cuộc điện thoại, đều là đến từ các cấp lãnh đạo phía trên, muốn chứng thực độ chính xác của tin tức. Diệp Huyền Tần biết, thời cơ đã chín muồi. "Anh gọi cho Đỗ Tuyết, ra tay đi." Lại thêm một trận dư luận đại chiến, chính thức vén màn che. Bây giờ toàn bộ thành phố Lâm Hải, thậm chí là tỉnh Hà Sơn cũng đang thảo luận về vấn đề này. Con trai giết chết bố ruột, chậc chạc, đúng là thú vị. Nghe nói người trong cuộc còn là ông chủ của bệnh viện. Loại người này hành nghề y đúng là nỗi nhục trong giới y học. Đúng vậy, loại bệnh viện này nên đóng cửa cho rồi. Không chỉ bệnh viện đóng cửa, phải diệt trừ cả tập đoàn Diệp Linh chống lưng cho ông ta nữa. Sau này tôi mà mua đồ của Diệp Linh, tôi sẽ làm chó sủa gâu gâu. Lúc mọi người ở đây thảo luận về tập đoàn Diệp Linh và bệnh viện nhân ái, King Mutual Entertainment bỗng nhiên phát biểu xin lỗi, tuyên bố tin tức, con trai giết bố ruột, do công ty họ phát biểu trước đó không nhất quán nghiêm trọng. Tình hình thật sự là người trong cuộc bị oan, mà người vạch trần mới là hung thủ. Mưu sát bố ruột, ông ta là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, vì thế khiến cho người trong cuộc bị ảnh hưởng cả về kinh tế và danh dự. King Mutual Entertainment rất áy náy, nguyện chịu hết trách nhiệm. King Mutual Entertainment, lần đầu tiên rơi vào tầm ngắm của công chúng. Bây giờ tin tức này đang hot, một khi tuyên bố xin lỗi sẽ lập tức gây ra phản ứng lớn. Cách chương.